Kiếm đạo độc thần, chương 781, Thông Thiên kiếm tháp thượng, gocchuyenaudio.com. U La kiếm vương ngừng lời cho Sở Mộ chút thời gian tiêu hóa, mới vài câu ngắn ngủi đã ẩn chứa ý nghĩa kinh người. Kiếm đạo tiểu thừa chỉ có thể dừng bước ở kiếm tôn, kiếm đạo đại thừa thì có hy vọng thành kiếm thánh. Câu này vang vọng mãi trong não Sở Mộ. U La kiếm vương bổ sung thêm, nếu ngươi muốn thành tựu kiếm vương thì cần được truyền thừa kiếm đạo đại thừa. Sở Mộ bản năng hỏi, kiếm vương tiền bối, nếu trước tiên được truyền thừa kiếm đạo tiểu thừa thì có hy vọng thành kiếm vương không? Kiếm đạo tiểu thừa đến từ kiếm đạo đại thừa, có thể nói là chi nhánh của kiếm đạo đại thừa. Miễn có được truyền thừa kiếm đạo đại thừa thì có thể thay thế kiếm đạo tiểu thừa, nhưng nếu là kiếm đạo đồng nguyên thì kiếm đạo đại thừa sẽ cắn nuốt kiếm đạo tiểu thừa. Nếu không đồng nguyên, kiếm đạo đại thừa sẽ xua tan kiếm đạo tiểu thừa, quá trình sẽ đau khổ chút. U La kiếm vương phổ cập cho Sở Mộ. Ví dụ Tu La Kiếm Tông là kiếm đạo đại thừa, bên dưới nó có nhiều chi nhánh như Thất Sát kiếm đạo, Vô Sinh kiếm đạo. Vì Tu La kiếm đạo chủ sát, những thứ này không có kiếm đạo tiểu thừa tính thiên hướng chính xác đều có thể miễn cưỡng đặt vào Tu La kiếm đạo. Sở Mộ lại hỏi, tiền bối, có người tự sáng lập kiếm đạo không? Tu La kiếm vương trả lời, theo ta được biết thì kiếm đạo đại thừa lưu truyền từ thượng cổ đến nay, ta chưa từng nghe có kiếm đạo đại thừa nào được người sáng tạo ra. Kiếm giả cường đại sáng tạo kiếm đạo thường là nắm giữ kiếm đạo đại thừa mà bản thân truyền thừa được đến trình độ nhất định, rồi lấy một phần tinh túy sáng tạo kiếm đạo tiểu thừa truyền dạy ra ngoài. Từ xưa đến nay Trung ương chủ kiếm vực lưu truyền một câu châm ngôn là ai sáng tạo được kiếm đạo đại thừa thì người đó có chút hy vọng thành tựu kiếm thần. Vạn năm trước có một vị thiên phú tuyệt đỉnh bỏ hết truyền thừa kiếm đạo, lập chí khai sáng một môn kiếm đạo đại thừa. Hắn dùng ngàn năm khiêu chiến khắp nơi, quen thuộc kiếm đạo của trăm nhà, lại bế quan trăm năm sáng tạo vạn vật kiếm đạo. Tiếc rằng có chỗ thiếu hụt kém hơn kiếm đạo đại thừa một đường, dù làm gì cũng không hoàn thiện được. Sáng lập vạn vật kiếm tông xong người đó đau buồn chết, nhưng vạn vật kiếm đạo mà người đó sáng tạo ra được tiếng là kiếm đạo đệ nhất dưới kiếm đạo đại thừa. Sở Mộ lắng nghe, lòng dậy sóng, trong đầu nảy ra một ý tưởng khiến người kinh hoàng. Đêm hôm đó Sở Mộ và Tu La Kiếm Vương trò chuyện rất lâu, giúp hắn hiểu biết kiếm đạo sâu sắc hơn. Sau đó Sở Mộ không khiêu chiến với kiếm giả nữa, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, khi dừng lại nghỉ ngơi sẽ hỏi Tu La Kiếm Vương về kiếm đạo, hắn hiểu biết kiếm đạo càng sâu sắc. Sở Mộ có linh hồn cường đại khiến hắn có trí nhớ gặp rồi không quên, ngộ tính yêu nghiệt. Tu La Kiếm Vương là cường giả kiếm vương cổ xưa, xuất thân từ Tu La Kiếm Tông 10 kiếm đạo đại thừa, nội tình vô cùng thâm sâu khiến kiến thức của gã vượt qua kiếm vương bình thường rất nhiều. Từ nông đến sâu, chỉ điểm kiên nhẫn làm Sở Mộ sau 2 năm hiểu biết về kiếm đạo hơn xa nhiều kiếm tôn, chỉ những kiếm tôn tích lũy thâm sâu hoặc có bối cảnh lớn mới ngang ngửa hắn được. Sở Mộ rất biết ơn Tu La Kiếm Vương không tiếc chỉ dạy nhưng hắn không nói ra, chỉ thầm ghi nhớ. Sở Mộ chắc chắn rằng dù về sau, gocchuyenaudio.com, hắn truyền thừa kiếm đạo đại thừa hay tự sáng tạo kiếm đạo thì sự chỉ điểm của Tu La Kiếm Vương giúp hắn đặt nền móng vững chắc. Đến quận Bình Dương, Sở Mộ điều tra một phen phát hiện trong quận Bình Dương không có gia tộc họ Lý. Sở Mộ tìm hiểu khắp nơi mới biết từ mấy chục năm trước gia tộc họ Lý đã rời khỏi quận Bình Dương, chẳng biết đi đâu. Sở Mộ cau mày thầm nghĩ, xem ra tạm thời không thể hoàn thành ủy thác của Tổng Phủ Chủ. Không biết gia tộc họ Lý đi đâu, Sở Mộ đành tạm gác chuyện này lại. Trung ương chủ kiếm vực to lớn như thế, muốn tìm hướng đi của gia tộc họ Lý tựa như biển rộng tìm kim, không thể nào. Sở Mộ thầm nghĩ, đành nhờ vào may mắn. Sở Mộ lần nữa lên đường đi Thông Thiên kiếm tháp. Trình gia chủ tức giận quát, cha, điều tra ngay. Nguyên đại sảnh tràn ngập kiếm áp khủng bố. Tuy Trình gia là thế gia, nội tình thâm sâu nhưng kiếm giả nguyên cực cảnh không phải rau cải trắng, đặc biệt kiếm giả đến tu vi đại thành mỗi người đều rất quan trọng. Nên mỗi vị kiếm giả nguyên cực cảnh và tử đệ quan trọng của Trình gia đều có tinh thần phù ấn liên kết tinh thần của họ. Khi Trình Nguyên Xuyên bị Tu La Kiếm Vương một kiếm giết thì tinh thần phù ấn vỡ nát, chấp sự chuyên môn trông chừng tinh thần phù ấn lập tức báo cáo với Trình gia chủ. Tiếc rằng Trình gia điều tra tung tích của Sở Mộ không có kết quả, vì hắn chìm đắm trong việc hấp thu tích lũy tri thức kiếm đạo. Phủ Tây Thành to lớn có rất nhiều kiếm giả trẻ tuổi mặc trường bào màu trăng bạc, Sở Mộ lo chạy đi không tiếp xúc với ai nên rất khó tìm ra hắn. Chờ khi Trình gia được tin tức về Sở Mộ thì hắn đã rời khỏi Phủ Tây Thành. Thông Thiên Sơn không quá cao, chỉ cỡ 300 thước, chiều cao trung bình trong dãy núi Trung Ương chủ kiếm vực. Nhưng Thông Thiên Sơn rất nổi tiếng vì Thông Thiên Kiếm Tháp danh chấn cổ kiếm đại lục nằm trên đỉnh núi. Thông Thiên Kiếm Tháp là nơi nhiều kiếm giả tập trung, tại đây ngươi sẽ thấy kiếm giả thiên tài bình thường khó gặp nhiều như rau cải ven đường. vì kiếm giả đến khiêu chiến Thông Thiên Kiếm Tháp rất nhiều nên Thông Thiên Sơn này nơi tụ tập có quy mô nhất định phát triển thành trấn phồn hoa. Thành trấn này gọi là Thông Thiên Trấn, vì Thông Thiên Kiếm Tháp nên trấn cũng khá nổi tiếng trong Trung ương Chủ Kiếm Vực. Thông Thiên Trấn rồng rắn hỗn tạp, cực kỳ hỗn loạn, khu vực ba không quản, tại đây chỉ cần có đủ thực lực là có thể đi ngang. Sở Mộ đến Thông Thiên Trấn là lúc mặt trời lặn hướng Tây, hắn không ngừng lại mà thi triển thân pháp, phi hồng huyễn không bộ đệ nhị giai khiến thân hình hắn biến ảo giữa hư và thực. Một số kiếm giả khí hải cảnh cường đại cứ ngỡ mình hoa mắt. Độ cao 3.000 thước đối với Sở Mộ bây giờ không quá cao, chỉ giây lát hắn đã lên tới đỉnh Thông Thiên Sơn, đập vào mắt đầu tiên là một tòa tháp rất cao, rất lớn. Tháp như kiếm, đen thui, thâm sâu mà bí ẩn, cổ xưa không hoa hòe, có phong mang cực kỳ sắc bén ngưng tụ. Nó tựa như thanh bảo kiếm tuyệt thế siêu khổng lồ sừng sững trên đỉnh Thông Thiên Sơn chỉ thẳng lên trời, khí thế như muốn đâm thủng bầu trời Trung Ương Chủ Kiếm Vực. Cách chương.